Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh đã sống đến 28 tuổi, đừng nói là một bàn tay, ngay đến một đầu ngón tay cũng chưa từng bị người khác động vào nữa là. Thần Tiên Tình làm bộ dáng ầm ĩ một chút như vậy, trong bụng lại bắt đầu trở nên quay cuồng. Cô cúi người nôn tốc nôn tháo ngay bên ngoài cửa quán ăn đêm. An Gia Khải nhíu mi, sự tức giận khiến anh muốn bỏ đi luôn cho xong, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng cô nôn khó chịu như vậy, anh lại có một chút đau lòng. Cầm găng tay bịt mũi, anh đi đến sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô. Nhìn xem, tại em uống rượu nhiều như vậy, nên bây giờ mới nổi lên sự khó chịu này đó. Tiên Tình nôn xong liền cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Cô lấy khăn tay lau miệng, An Gia Khải đi mua nước quay trở về đưa cho cô một chai nước nhỏ. Thu dọn xong xuôi, sự yếu đuối của Tiên Tình đã hết sạch, cô lại bắt đầu hùng hồ, lườm anh. Tôi uống rượu của tôi, ai cần anh lo chứ? Chưa nghe ai nói ông chủ không cho phép thư ký đủ uống rượu đi. Thần Thiên Tình, em lại muốn tranh luận với tôi hả? Em cứ thử xem. An Gia Khải cũng có một chút giận dữ. Cô nhóc kia thật sự bướng bỉnh quá mức xem thường thường. Thần Tống Hậu nuông chiều cô thành như vậy, anh cũng không nên trèo theo cô như vậy mới đúng. Cho dù có cưng chiều cô như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không đáng kể gì. Nhưng mà từ bây giờ, chính xác anh muốn cô từ bỏ việc uống rượu, sau này cũng không được quay trở lại quán ăn đêm. Một cô gái thích uống rượu như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì tốt đây? Hơn nữa sau này nếu anh cưới cô về, không lẽ cô lại muốn sinh ra một tên tiểu yêu tinh nghiện uống rượu nữa sao? Hơn nữa, cô là một cô gái xinh đẹp, lừa lại ở quán ăn đêm, cuối cùng không tránh được sẽ bị một số người không đứng đắn nhìn ngó. Anh lại phải vội vàng đến nơi này như thế này sao? Chẳng lẽ mỗi giây mỗi phút, anh đều phải để ý để trông giữ cô hay sao? Giống như là đêm nay vậy, nếu như anh không phải ngẫu nhiên gặp được cô, chẳng phải cô sẽ bị người khác chiếm tiện nghi ăn sạch sành sanh hay sao? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy tình hình xảy ra càng trở nên nghiêm trọng. Anh tuyệt đối không thể tiếp tục dung túng cho cô gái nhỏ này như vậy được nữa. Nếu anh thích tranh luận, thì tôi sẽ tranh luận với anh. Người nào trung định là thư ký không thể tranh luận với ông chủ được đây chứ? Thần Tình hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi quay mặt đi. Đi được vài bước, cô quay sang vừa vặn bực tức, hậm hực mà lườm nguyết anh. An Gia Khải, vừa rồi anh dám bất lịch sự với tôi. Tôi sẽ mách với ba tôi, để ba tôi đập cho anh một trận tơi bời cho bỏ ghét. Được rồi, em có việc đi mách ba em đi. Rồi sau đó, anh cũng sẽ gọi điện cho Thần Tiên Sinh một cú điện thoại. Nói với ông ấy rằng, con gái của ông ấy say mềm ở trong quán ăn đêm để câu kẻ ngốc, lại còn ầm ĩ công khai muốn thất thân nữa. An Gia Khải nói vân đạm phong kinh, nhưng trong lòng cô giống như đang kiềm lại những tiếng nói nặng nề tức giận. Thần Tiên Tình không nghĩ tới việc bị anh nghe hết một cách minh bạch rõ ràng như vậy. Cô quĩnh lên một hồi, nước mắt liền lăn dài xuống má. An Gia Khải, tôi ghét anh, tôi thật sự ghét anh. Anh là cái gì của tôi chứ? Dựa vào cái gì anh lại muốn quản cuộc sống cá nhân của tôi hả? Tôi muốn từ chức, tôi không muốn liên quan đến anh nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi chán ghét anh. Cô vừa khóc vừa chạy về hướng đường cái, khiến cho An Gia Khải nhìn thấy mà hết cả hồn. Anh đuổi theo vài bước, tóm lấy cánh tay cô, lôi cô xoay người trở lại bên cạnh mình. Tiên Tình à, em ngoãn một chút có được hay không hả? Vì sao tôi phải ngoan ngoãn chứ? Vì sao tôi phải nghe lời anh? Vì sao anh nói cái gì tôi cũng phải làm theo cái đấy chứ? Anh nói đi, anh là gì của tôi nào? Anh quản cũng khá rộng rồi đó, làm sao lại có người như anh vậy chứ? An Gia Khải nghe cô nói mà đau đầu không chịu nổi, dứt khoát nhấc cô nhét vào trong xe lập tức. Anh cẩn thận khóa cửa cạch một tiếng rồi sau đó khởi động xe. Thần Thiên Tình, đây là chính em tự mình tìm chuyện. Nếu hôm nay anh không dạy bảo nổi em, chữ ăn này anh sẽ viết ngược lại. Nếu như hôm nay tôi đầu hàng anh, nếu như không dạy được anh, chữ thần này cũng sẽ viết ngược lại. Thần Tiên Tình không một chút yếu thế, giờ nắm tay nhỏ lên nhìn anh rồi quát lại. An Gia Khải quay đầu liếc nhìn cô một cái rồi cười nói. Thần Tiên Tình, chữ thần này có đảo qua vẫn là chữ thần. Em đừng bao giờ nghĩ tới việc chơi xấu anh. Anh sẽ uốn nắn lại em, trở thành một người dễ bảo. Về sau em hãy ngoan ngoãn làm bạn gái của anh, em có dám đồng ý hay không hả? Thần Tiên Tình ăn bữa sáng qua la xong, lúc này An Gia Khải mới vừa lòng đồng ý, cho cô kéo chiếc vali đi ra ngoài. Lúc trước Thần Tiên Tình cũng đã vài lần mơ tưởng đến chuyện tranh đấu với anh, nhưng không lần nào thắng được nên đành phải bỏ qua. Lên máy bay, đương nhiên là khoang hạng nhất. Trong cabin chỉ có cô và An Gia Khải. Bay được một lúc, Thần Tiên Tình bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô ghé vào cửa sổ bên cạnh máy bay nhìn mây trời, nhìn chán cô liền ngủ tiếp đi. Vốn đang xem tài liệu, An Gia Khải quay đầu lại, nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô đang quận ở nơi đó. hàng lông mi dài buông rủ che đi đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net